Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1387, Tiên Thiên Huyết Ngọc. Góc truyện audio.com. Ngũ Long Hải Vực, Thanh Liên Đảo, Thanh Liên Phong. Vương Trường Sinh cùng Tử Nguyệt Tiên Tử đối lập mà ngồi. Một đoàn to bằng vải nước lam sắc thủy cầu lơ lửng ở giữa không trung. Ở bên cạnh họ, tán lạc không ít vật liệu luyện khí. Vương Trường Sinh thần sắc có phần hưng phấn. Hắn pháp quyết vừa bấm, hơn 10 đạo pháp quyết đánh vào lam sắc thủy cầu bên trong. Lam sắc hơi nước tách ra chói mắt lam quang. Cũng không lâu lắm, lam quang tán đi, lộ ra 12 cái trứng gà lớn nhỏ lam sắc viên châu. Mỗi một khỏa lam sắc viên châu đều tản mát ra tinh thuần thủy linh khí ba động. Lớn nhỏ nhất trí, cuối cùng thành công, Vương Sư Huynh. Có 12 khỏa định hải châu. Thực lực của ngươi khẳng định đề cao không ít. Tử Nguyệt Tiên Tử thở dài ra một hơi. Cười chúc mừng. Vương Trường Sinh pháp quyết vừa bấm. 12 khỏa định hải châu hóa thành 12 đạo lam quang hướng hắn bay tới. Trong cơ thể của hắn truyền đến một trận lốp bốp xương cốt tiếng vang. Thân thể dâng cao một vòng không ngừng. Hai tay đều nắm ở 6 viên định hải châu. Tử Nguyệt Tiên Tử vung tay áo một cái. Một vệt kim quang bay ra. Hóa thành một đầu toàn thân vàng óng ánh hình người khôi lỗi thú. Thân hình của nó một cái mơ hồ. Bỗng nhiên xuất hiện trước mặt Vương Trường Sinh. Song quyền mang theo một trận âm thanh xé gió. Đánh tới hướng Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh bất vi sở động. Hai tay khẽ động. Nghênh đón tiếp lấy. Phanh phanh. Hai đạo trầm đục. Hình người khô lỗi thú giống như diều bị đứt dây. Bay rớt ra ngoài. Không sai. Chỉ dựa vào một kích này. Chỉ sợ cũng không có bao nhiêu vị nguyên anh tu sĩ chống đỡ được. Quảng cáo. Vương Trường Sinh mi hoan nhãn tiếu. Thu hồi 12 khỏa định hải châu. Thể tu muốn phát huy ra chiến lực lớn nhất. Tự nhiên là cận thân đối địch. Bất quá địch nhân hội nghiêm phòng lấy thể tu. Trừ phi có kỳ dị thần thông hoặc là bí thuật, nếu không rất khó cận thân. Vương Trường Sinh mỗi lần đều là sử dụng thủy độn thuật cận thân. Hắn mỗi lần cận thân đều có nhất định phong hiểm. Một khi bị hắn cận thân, hiếm người tiếp hạ hắn vài quyền. Vương Sư Huynh, nhục thể của ngươi đã so sánh cùng giai yêu thú. Chờ ngươi tiến vào nguyên anh hậu kỳ, hiếm người là đối thủ của ngươi. Tử Nguyệt Tiên Tử xinh đẹp cười nói. Lôi tu cùng kiếm tu là thể tu khắc tinh. Trừ cái đó ra, có thể thương tổn được thể tu thần thông cũng không nhiều. Bất quá thể tu tiến giai không dễ dàng. Chính vì vậy, Quỳ Thủy Chân Kinh là pháp thể song tu công pháp. Mà không phải một vị khuynh hướng thể tu. Ta tiến vào Nguyên Anh Trung Kỳ dùng hơn 100 năm. Muốn tiến giai đến nguyên anh hậu kỳ cũng không có dễ dàng như vậy. Điểm này, chỉ nhìn nguyên anh hậu kỳ tu sĩ số lượng liền biết. Vương Trường Sinh khiêm tốn nói. 50 vị nguyên anh tu sĩ bên trong. Có thể có một vị nguyên anh tu sĩ tiến vào nguyên anh hậu kỳ thế là tốt rồi. Điền sư muội, trong khoảng thời gian này vất vả ngươi. Ngươi trước nghỉ ngơi thật tốt một cái. Sau đó chúng ta tiếp tục luyện khí, giúp ngươi đem phòng ngự pháp bảo luyện chế ra tới. Tử Nguyệt Tiên Tử hỗ trợ luyện chế ra nguyên bộ phi kiếm cùng định hải châu. Vương Trường Sinh lẽ ra giúp Tử Nguyệt Tiên Tử luyện chế ra nguyên bộ phòng ngự pháp bảo. Tử Nguyệt Tiên Tử vậy không có cự tuyệt, gật đầu biểu thị đáp ứng. Vương Trường Sinh theo trong tay áo lấy ra một mặt lớn chừng bàn tay thanh sắc pháp bàn. Đánh vào một đạo pháp quyết. Nói ra. Mạnh phần. Phu nhân bọn hắn trở lại chưa? Có Chu Tư Hồng tin tức à? Còn không có. Lão Tổ Tông. Tôn Nhi có một chuyện rất trọng yếu hướng ngài ở trước mặt bẩm báo. Chuyện rất trọng yếu. Vương Trường Sinh hơi sững sờ. Hắn nghĩ nghĩ. Phân phó nói. Mạnh phần. Ngươi đi phòng nghị sự chờ ta. Ta lập tức đi qua. Vương Trường Sinh thu lấy chuyện tấn bàn, cùng Tử Nguyệt Tiên Tử chào hỏi một tiếng, đi ra ngoài, cũng không lâu lắm, Vương Trường Sinh đi vào phòng nghị sự, Vương Mạnh Phần cùng Vương Thu Hâm đều tại. Trên mặt của bọn hắn tràn đầy vẻ hưng phấn. Tựa hồ có gì vui sự. Cửu thúc công, Vân Hải Tông đưa tới một kiện bảo vật. Vương Thu Hâm có phần hưng phấn nói. Lấy ra một cái màu xanh nhạt hộp ngọc. Hai tay đưa cho Vương Trường Sinh. Vân Hải Tông cao tầng đều là vương gia tu sĩ. Xem như vương gia một chỗ bí ẩn lực lượng. Ngoại trừ thu thập tình báo. Vân Hải Tông trả gánh vác thu thập kỳ chân dị bảo trách nhiệm. Vương Trường Sinh mây trôi nước chảy. Tiếp nhận thanh sắc hộp ngọc. Mở ra nắp hộp xem xét. Bên trong có một khối lớn chừng bàn tay huyết sắc ngọc thạch. Bên ngoài trải rộng nhỏ bé đường vân. Như cùng mạch máu. Cẩn thận quan sát. Huyết sắc ngọc thạch bên trong giống như có chất lỏng đang lưu động. Hết sức kỳ quái. Đây là tiên thiên huyết ngọc. Vương Trường Sinh kinh ngạc nói. Trên mặt lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị. Tiên thiên huyết ngọc, ký thác phân thần hoặc là nguyên anh cực giai chi vật. Cũng là luyện chế thân ngoại hóa thân tài liệu chính. Bất quá tiên thiên huyết ngọc là thiên sinh địa trưởng linh vật. 10 phần khó được. Vương Trường Sinh trên tay có nhiều con nguyên anh. Hắn đã tu luyện tới nguyên anh trung kỳ. Có thể luyện chế thân ngoại hóa thân. Vương Trường Sinh tiến vào nguyên anh kỳ về sau. Liền để tộc nhân lưu ý luyện chế thân ngoại hóa thân vật liệu. Cái này hơn 100 năm đến. Tài liệu khác thu thập không sai biệt lắm. Duy chỉ có tiên thiên huyết ngọc nhất trực không có tin tức. Không nghĩ tới Vân Hải Tông thế mà lấy được một khối tiên thiên huyết ngọc. Không sai. Vân Hải Tông đệ tử ngoài ý muốn phát hiện một chỗ cổ tu sĩ động phủ. Đạt được một khối tiên thiên huyết ngọc. Nộp lên tông môn. Hữu tiên tự mình đưa tới. Vương Thu Hâm vừa cười vừa nói. Vương Hữu tiên là Vương Thiên Phúc đệ thập cửu tử. Hắn đầy tháng thời điểm. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên đồng thời kết anh. Vương Thiên Phúc vì hắn lấy tên Vương Hữu Tiên. Hy vọng hắn có thể tại tiên đồ đi càng xa. Vương Hữu Tiên kết đan về sau. Cùng Vương Thu Hâm cùng một chỗ tọa trấn Vân Hải Tông. Không sai. Trọng thưởng. Mạnh Phần. Ngươi dẫn hắn đi gia tộc bảo khố. Nhường hắn chọn lựa hai kiện bảo vật. Vương Trường Sinh thần sắc thập phần hưng phấn. Đại Phương phân phó nói. Quảng cáo. Là, Lão Tổ Tông, đúng, Vạn Kiếm Môn đái tiền bối cùng Lão Tổ Tông đi truy nã Chu Tư Hồng. Đến nay còn không có tin tức, Vương Trường Sinh nhíu mày. Uông Như Yên thực lực cũng không cường bất quá đi theo cái khác nguyên anh tu sĩ. Sẽ không có nguy hiểm, hắn muốn tìm thời gian đi một chuyến trung nguyên tu tiên giới. Đem lục căn thanh tịnh trúc nắm bắt tới tay mới đi. Đề cao Uông Như Yên thực lực. Các ngươi lưu ý nhiều chuyện này. Gần đây không nên quấy rầy ta. Trở lại Thanh Liên Phong. Vương Trường Sinh lấy ra một nhóm vật liệu luyện khí. Đem một mai thẻ ngọc màu xanh lam dán tại mi tâm. Thần thức xuyên vào trong đó. Một lát sau, Vương Trường Sinh gỡ xuống ngọc giản. Nhắm mắt dưỡng thần. Một chén trà thời gian về sau. Vương Trường Sinh mở hai mắt ra, đem tiên thiên huyết ngọc ném đến giữa không trung, khống chế Thái Hạo Trảm Linh đao đem tiên thiên huyết ngọc một chém làm hai. Cắt chém chỗ trơn nhẵn vô cùng, há miệng ra, một mảng lớn lam sắc hỏa diễm bay ra, bao vây lấy nửa khối tiên thiên huyết ngọc. Hắn tính toán luyện chế một bộ thân ngoại hóa thân, bất quá thân ngoại hóa thân luyện chế tương đối khó khăn. Xác suất thành công tương đối thấp. Nếu là luyện chế thất bại, nguyên anh cũng liền hủy đi. Chính vì vậy, có rất ít nguyên anh tu sĩ có được thân ngoại hóa thân. Khối này tiên thiên huyết ngọc có thể luyện chế hai lần. Hắn có hai lần cơ hội. Tại lam sắc hỏa diễm nung khô dưới, tiên thiên huyết ngọc chậm rãi xuất hiện mềm hóa dấu hiệu. Một canh giờ sau, tiên thiên huyết ngọc hòa tan ra. Hóa thành một bãi huyết sắc dịch thể. Trong không khí tản mát ra một cỗ gay mũi mùi máu tươi. Vương Trường Sinh hít sâu một hơi. Lợi dụng thần thức khống chế cái này đoàn huyết sắc dịch thể. Huyết sắc dịch thể quay cuồng một hồi.